Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, quát lui. Sáu canh, ngươi chớ cùng hắn học xấu. Lư Thanh Nha nói, trong võ lâm, võ công xưng hùng, âm mưu quỷ kế chỉ là tiểu đạo. Có thể một vị chỉ dựa vào võ công, cùng mãng phu không khác. Trịnh Nguyên Hòa nói, Lư Thanh Nha lườm hắn một cái. Trịnh Nguyên Hòa cười nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy võ công cùng trí tuệ ngang hàng quan trọng? Đồ có võ công là bất thành, trở thành thần minh cảnh cao thủ, âm mưu quỷ kế gì, tất cả đều là hư huyễn. Lư Thanh Nha hừ nói. Trịnh Nguyên Hòa gật đầu một cái, điều này cũng đúng, chỉ ở thần minh cảnh lúc trước vẫn còn cần trí mưu giữ mình. Lư Thanh Nha nói, không đùa bỡn trí mưu, chỉ có thể phân tâm nhìn hắn, ngược lại mất đi dũng mãnh tiến lên chi tâm, khinh thường vì đó. Trịnh Nguyên Hòa cười lắc đầu, hắn hiện tại mơ hồ đã minh bạch Lư Thanh Nha vì sao nhìn Lãnh Phi không vừa mắt. Không chỉ là bởi vì ban đầu bọn họ 8 người liên thủ chu diệt Lãnh Phi bất thành, ngược lại bị Lãnh Phi giết Trương Thông U, dọa bọn họ sợ hãi, mà là bởi vì lý niệm mâu thuẫn. Nàng là không ưa Lãnh Phi làm việc chi phong, cho nên khắp nơi thấy ngứa mắt, luôn muốn tìm cơ hội vượt qua hắn. 10 cái hắc y trung niên nam tử đã đem bọn họ vây vào giữa. Bọn họ mặt không biểu tình, lạnh lạnh nhìn chằm chằm hai người, đem hai người trở thành người chết, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có vội vã động thủ. Bọn họ ánh mắt rơi vào cách đó không xa 6 người trên thân. 6 đầu người đều không ở đây, chỉ có thai nằm trên đất, nhìn đến đẫm máu mà thê thảm. Trong mắt bọn họ phẫn nộ uyển như ngọn lửa cháy hừng hực. Nói, bọn họ có phải hay không hai người các ngươi giết? Một cái mặt vuông nam tử trung niên lạnh lùng nói, như thủ pháp này là khoái ý đao Lãnh Phi, đúng hay không? Đúng, Lư Thanh Nha gật đầu một cái. Bọn họ là chết tại Lãnh Phi trên tay. Lãnh Phi ở chỗ nào? Mặt vuông nam tử trung niên cắn răng, chậm rãi hỏi, âm thanh thật giống như kết băng một dạng. Lư Thanh Nha nói, đương nhiên là hộ tống hắn sư tỷ ly khai. Chẳng lẽ hắn còn muốn chờ ở chỗ này? Hắn không trốn thoát. Mặt vuông trung niên cười lạnh, nhìn về phía hai người. Các ngươi là cái nào? Bổ Thiên nhìn đệ tử Lư Thanh Nha. Lư Thanh Nha nghiêm nghị nói. Bổ Thiên nhìn đệ tử Trịnh Nguyên Hòa. Trịnh Nguyên Hòa trầm giọng ôm quyền. Là hai người các ngươi. Mặt vuông trung niên cười lạnh nói. Bổ Thiên nhìn thế hệ thanh niên tuấn kiệt a. Quá khen. Trịnh Nguyên Hòa dè đặt một chút gật đầu. Lư Thanh Nha tất cười ngạo nghễ. Hai người các ngươi so sánh thiếu công chủ kém xa. Mặt vuông trung niên cắn răng cười lạnh. Có thể thiếu công chủ lại chết bởi Lãnh Phi sau đó. Hai người các ngươi còn sống, ngươi có thể nghĩ rõ. Trịnh Nguyên Hòa trầm giọng nói. Chúng ta chính là Bổ Thiên nhìn đệ tử, không phải Thiên Hoa Tông đệ tử. Vậy thì như thế nào? Mặt vuông trung niên hừ nói. Trịnh Nguyên Hòa nói. Người nghĩ tội Thiên Hoa Tông cùng Bổ Thiên nhìn, để cho chúng ta liên thủ đối phó các ngươi Chí Tôn Cung. Kia rất tốt, xem các ngươi một chút Chí Tôn Cung có hay không có bản lãnh đó. Người đang uy hiếp chúng ta. Mặt vuông trung niên âm u theo dõi hắn. Trịnh Nguyên Hòa thản nhiên nói, ta đây là uy hiếp. Ta đây là nói rõ với ngươi hậu quả. Đừng dưới xung động cho các ngươi Chí Tôn Cung gây hỏa. Lư Thanh Nha hừ nói. Chúng ta Bổ Thiên nhìn không để ý tới các ngươi. Còn thật sự cho rằng Chí Tôn Cung thiên hạ Chí Tôn. Không ai dám trêu chọc. Hiện tại thánh nữ quy vị. Các ngươi Chí Tôn Cung có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Muốn không nên đắc tội chúng ta. Trịnh Nguyên Hòa ngạo nghễ nói. Lư Thanh Nha nói. Chúng ta không chủ động xuất thủ, các ngươi Chí Tôn Cung đã nên may mắn, cảm kích, còn dám chủ động trêu chọc chúng ta. ngã là bội phục các ngươi Chí Tôn cùng Vô Tri cùng không sợ rồi. Im lặng, mặt vuông trung niên đoạn quát một tiếng, tựa như một đạo sấm sét. Trịnh Nguyên Hòa quát ngắn, ngươi im lặng, thanh âm hắn không thua gì với mặt vuông trung niên. Trầm giọng nói, ai cho các ngươi can đảm, càn rỡ như thế. Lư Thanh Nha nói, dám đối phó Bổ Thiên nhìn đệ tử ngươi, giết không tha. Ta xem các ngươi Chí Tôn cung là đắc ý vênh váo, quên chúng ta Bổ Thiên nhìn quy củ. Mặt vuông nam tử trung niên sắc mặt âm u vô cùng, ánh mắt lại lấp lóe không ngừng. Bên cạnh còn lại nam tử trung niên đều lộ ra trần trờ thần sắc. Bọn họ nhìn đến tuổi trẻ, kỳ thực đều vượt qua 60 tuổi, đều trải qua ban đầu Thiên Vũ vẫn còn Bổ Thiên nhìn thì tình hình. Có thánh nữ Bổ Thiên nhìn cùng không có thánh nữ Bổ Thiên nhìn, đó là tuyệt nhiên hai cái tông môn, không thể so sánh nổi. Chính là hoàng thất cũng muốn cung cung kính kính, không dám làm bậy, huống chi còn lại tông môn. Bổ Thiên nhìn thực lực sâu không lường được, làm việc quỷ thần khó lường, hai cái kết hợp, thật là khó lòng phòng bị, không dám đắc tội. Mặt vuông nam tử trung niên trong bụng lạnh lùng, bọn họ Chí Tôn cung quả thật có chút đắc ý vênh váo rồi. Bổ Thiên nhìn mấy chục năm qua một mực giấu nghề, để bọn hắn hơi kém quên Bổ Thiên nhìn thời kỳ cường thịnh tình hình. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn lại 9 người, bọn họ cũng trố mắt nhìn nhau. Đến cái tuổi này, bọn họ đối với mặt mũi không có như vậy chú trọng. Chú trọng hơn là lợi ích, lý trí vượt qua tình cảm. Bọn họ bị hai cái thanh niên đệ tử quát lớn, khí thế bức người, là cực kỳ tức giận, nhưng ngược lại không có mất lý trí. Hiện tại rút lui, còn có thể bỏ qua cho các ngươi một lần. Lư Thanh Nha ngạo nghễ nói, lại tiếp tục quấy rầy, chớ trách chúng ta Bổ Thiên nhìn không khách khí. Trịnh Nguyên Hòa trầm giọng nói, suy nghĩ một chút chúng ta bản lãnh, các ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu, vậy liền buồn cười. Mặt vuông nam tử trung niên cắn răng, trầm giọng nói, được, hảo một cái Bổ Thiên nhìn, thật rất uy phong, chúng ta chính là như vậy uy phong. Lư Thanh Nha hừ nói, các ngươi nếu không phục, có thể động thủ thử xem. Ngoặc kép, mang theo bọn họ, đi. Mặt vuông trung niên oán hận chừng bọn họ một cái, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Đi thôi, được. Còn lại 9 người cắn răng gật đầu một cái. 9 người đem 6 cỗ thi thể mang theo, chuyển thân liền đi, không chậm trễ chút nào. Lưu lại nữa là tự rước lấy. Chúng ta sau này gặp lại. Mặt vuông trung niên trầm giọng ôm quyền, chuyển thân phiêu phiêu mà đi. Trịnh Nguyên Hòa cùng Lư Thanh Nha ngạo mạn nhìn đến bọn họ bóng lưng thẳng đến biến mất, lộ ra nụ cười, dựa vào Bổ Thiên nhìn uy danh liền đem bọn họ dọa lui. Thật tự hào kiêu ngạo. Lãnh Phi người nhẹ nhàng xuất hiện, uy phong thật lớn. Hắn mỉm cười nói, Lư Thanh Nha ngạo nghễ hừ nói, đây cũng là chúng ta Bổ Thiên nhìn, cùng các ngươi Thiên Hoa Tông là bất đồng. Lãnh Phi gật đầu một cái, Thiên Hoa Tông nếu có uy thế như vậy, Trương Thông U bọn họ ban đầu cũng không dám liên thủ, lần này lại không dám xuất thủ. Chí Tôn cung hiển nhiên là tin tức có sai lầm, không biết Bổ Thiên nhìn cũng có cao thủ xuất động hộ tống. Bất quá lúc trước 6 người ngược lại lớn mật, mà 10 người này, rõ ràng người càng nhiều, võ công mạnh hơn, lá gan ngược lại nhỏ hơn. Bọn họ hiển nhiên càng biết mức độ. Lư Thanh Nha nói, ngươi không phải là muốn đuổi theo giết sạch bọn họ đi. Lãnh Phi cười một tiếng, Lư cô nương không muốn ta giết bọn họ. Bọn họ nếu sợ vỡ mật, hà tất động thủ nữa. Lư Thanh Nha hừ nói, bọn họ không còn dám làm bậy. Lãnh Phi nói, bọn họ không dám động các ngươi, lại dám giết ta, vẫn là muốn tiêu diệt, bọn họ cũng không dám làm bậy. Lư Thanh Nha ngạo nghễ nói, mở dầu sách sẽ đích thân leo nhìn tạ lỗi. Ha ha, Lãnh Phi cười to, Lư Thanh Nha hừ nói. Ngươi không tin, Lãnh Phi cười nói, Mở Dầu Sách sẽ đích thân đến nhà Tạ Lỗi. Thật có thể nói giỡn. Lư Thanh Nha cười lạnh nói, chúng ta có thể đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Lãnh Phi nói, ngươi nếu thua vậy, ly khai Bổ Thiên Nhìn. Lư Thanh Nha tả nghễ hắn, khinh thường nói, ngươi có dám cược? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.